tu luyện dựa vào chơi game. Tác giả, Thủ Hòa, thực hiện, Thư viện Báo, chương 303, sóng lớn. Thiên Vân Tông Tông chủ Bạch Vân Đằng, Vô Lượng Cung Cung chủ Bách Lý Vô Song hai người bình tĩnh nhìn. Bích Ngọc Độc Long còn chưa triệt để chuyển hóa thành tạo hóa cấp độ, không có tiếp thu được đại đạo chi lực lễ rửa tội, không thể nói là một tên chân chính tạo hóa cảnh giới động vật biển. Bạch Vân Đằng nói, Bích Ngọc Độc Long vốn là nhận lấy trọng thương, chỉ sợ cũng chỉ là so với cấp 9 yêu thú muốn hơi mạnh hơn một ít mà thôi. Lấy hải thần chi lực, hoàn toàn có thể nghiền ép Bích Ngọc Độc Long. Bách Lý Vô Song đồng ý nói, có thể của mọi người nhiều tu sĩ trong mắt, Bích Ngọc Độc Long chính là một con tạo hóa cảnh giới yêu thú. Mà hải thần chém giết tạo hóa cảnh giới Bích Ngọc Độc Long, thanh danh của hắn sẽ đạt đến cường thịnh. Bạch Vân Đằng cảm thán một tiếng, e sợ trong vòng ngàn năm, khó có một người danh vọng có thể cùng hải thần so sánh với. Như vậy đúng là có thể cho tu sĩ một tự tin, mặc dù là ở vô tận hải, chúng ta tộc tu sĩ như cũ là chúa tể thiên địa. Chỉ là, ta có chút lo lắng. Bách Lý Vô Song mặt lộ vẻ vẻ ưu lo. Lo lắng. Bạch Vân Đằng liếc mắt Bách Lý Vô Song, ngươi nói nhưng là Thiên Văn Độc Long. Ừ, Thiên Văn Độc Long chính là động vật biển bên trong cực kỳ không tầm thường, e sợ tiếp cận tạo hóa cảnh giới đệ nhị trọng. Cho dù là chúng ta ở trong biển cũng không phải cái kia Thiên Văn Độc Long đối thủ. Mà Bích Ngọc Độc Long cùng Thiên Văn Độc Long quan hệ không ít. Hải thần bắt được Bích Ngọc Độc Long, không biết Thiên Văn Độc Long có gì cử động. Bách Lý Vô Song nói, oanh, Bích Ngọc Độc Long trọng thương ném vào biển rộng. Thiên Văn Độc Long xác thực thực lực phi phàm, nhưng ta chờ ba người đều ở, e sợ cái kia Thiên Văn Độc Long cũng không dám. Bạch Vân Đằng lời nói hơi ngưng lại, đột nhiên hướng về xa xa nhìn lại, biểu hiện nghiêm nghị. Đó, động vật biển, đại lượng động vật biển, không thiếu có tạo hóa cảnh giới động vật biển. Bách Lý Vô Song lo lắng sự tình đã xảy ra, số lượng đa dạng động vật biển bao phủ tới, nhấc lên cuồng đào cự lãng, hóa thành cao vạn trượng sóng lớn, dường như muốn đem thiên địa đều cho cuốn vào trong biển. Nếu là sóng lớn bao phủ đến Hải Long Thành, toàn bộ Hải Long Thành đều sẽ bị nhấn chìm phá hủy. Bên bờ biển tu sĩ, mỗi một người đều cảm giác được giống nhau khí tức. Đó, thật lớn lãng, chuyện này căn bản là không phải hiện tượng tự nhiên, là hải tộc yêu thú. Thật nhiều yêu thú, các ngươi xem, đó, vạn niên huyền quy, không chỉ là vạn niên huyền quy, hải vật Niêu Thần, Điện Man Cuồng Long đều ở. Chúng nó đều là tạo hóa cảnh giới yêu thú a. Chúng nó muốn làm gì? Lẽ nào muốn yêm Hải Long Thành? Không thể, Hải Thần, Thiên Vân Tông Tông Chủ, Vô Lượng Cung Cung Chủ đều ở. Nơi này là nhân loại chúng ta tu sĩ địa phương. Bọn họ chỉ là muốn chết. Nhưng này động vật biển số lượng cũng quá hơn nhiều. Không có 100 vạn cũng có hơn 50 vạn đi. Nhiều như vậy hải tộc yêu thú, thật sự là quá mức kinh khủng. Vạn trượng đại sóng biển bao phủ tới, đông đảo tu sĩ hãi hùng khiếp vía, dồn dập nhìn cái kia sóng biển phương hướng, phát hiện ở sóng biển bên trong có đại lượng hải tộc yêu thú tồn tại. Vạn niên huyền quy, hải vật Niêu Thần, Điện Man Cuồng Long, những này động vật biển bên trong bá chủ đều xuất hiện giữa không trung. Hải thần Lam Thiên Cơ hướng về cái kia vạn trượng sóng lớn nhìn lại, biểu hiện nghiêm nghị cực kỳ. Không nghĩ tới, lần này hải thần hội nghị càng sẽ xảy ra chuyện như thế. Chẳng lẽ là bởi vì Bích Ngọc Độc Long? Lam Thiên Cơ quét mắt trong biển rộng trọng thương Bích Ngọc Độc Long, con mắt hơi lập lòe ánh sáng. Bích Ngọc Độc Long dù sao cũng là tạo hóa cảnh giới hải tộc yêu thú, đối với động vật biển mà nói, là vô cùng trọng yếu. Mỗi thêm một cái tạo hóa cảnh giới yêu thú, đều là một phần lực chiến đấu mạnh mẽ. Thiên văn độc long có đến. Lam Thiên Cơ mí mắt vi thấp, khổng lồ thần thức quét ngang mà qua, muốn tra xét thiên văn độc long tung tích. Vạn niên huyền quy, hải vật nghiêu thần, điện man cuồng long hắn đều không sợ. Hắn lo lắng duy nhất chính là thiên văn độc long. Hắn không có tra xét đến thiên văn độc long thông tin, thông điệp, nhưng là cái kia vạn trượng sóng lớn càng ngày càng cao. Đã đạt đến 50.000 trượng trình độ, vẫn còn tiếp tục tăng lên. Hơn nữa đông đảo hải tộc sức mạnh, uy năng ngập trời, khủng bố phi thường. Bạch Vân Đằng, Bách Lý Vô Song hai người bước chân một điểm, đều đi tới Lam Thiên Cơ bên người. Lam huynh, phải đem sóng biển cho đỡ được. Bằng không, một khi xung kích ở trên bờ, e sợ toàn bộ Hải Long Thành ở trong khoảnh khắc sẽ phá hủy. Bạch Vân Đằng trầm giọng nói, hủy không chỉ là Hải Long Thành, còn có chúng ta nhân tộc tu sĩ khí thế. Bách Lý Vô Song đạo, này sóng biển, nhất định phải đỡ được. Ba người chúng ta liên thủ. Lam Thiên Cơ trầm giọng nói, tốt, ừ, Bạch Vân Đằng. Bách Lý Vô Song gật gật đầu. Ba người khí thế trên người từ từ kéo lên, tạo hóa cảnh giới khí thế triển lộ không bỏ sót, sức mạnh kinh khủng, làm cho cả thiên địa đều bắt đầu run rẩy. Lam Thiên Cơ ánh mắt hơi động, khi hắn sau lưng xuất hiện một vị thần bí bóng mờ, cao tới vạn trượng, khủng bố phi thường, hào quang màu xanh lam liền chuyển, ẩn chứa vô tận sóng biển khí tức. Đến từ chính Hải Thần Điện, trong khi nghe đồn bên trong Hải Thần Điện tuyệt học, Hải Thần Phiên Thiên Công. Hải Thần Phiên Thiên Công chính là Hải Thần Điện tuyệt học, đạt đến nhị tinh địa sách mức độ, cực kỳ bất phàm. Lam Thiên Cơ đấm ra một quyền, sau lưng của hắn Hải Thần bóng mờ giống nhau là một quyền đập ầm ầm ra. Không gian nổi lên từng trận gợn sóng. Một luồng ngơ ngác tuyệt luân khí tức tràn ngập ra, sức mạnh kinh khủng đại đạo bám vào tại đây một quyền bên trên, phá diệt tất cả. Bạch Vân Đằng trong tay xuất hiện một thanh trường kiếm, trường kiếm vẩy một cái, vô tận ánh kiếm phát tiết mà ra, giống như cửu thiên phong vân bao phủ mà ra, ẩn chứa phong đại đạo sức mạnh, liền không gian đều phải dễ dàng cắt ra. Lực lượng mạnh mẽ làm người ngơ ngác. Cửu thiên phong vân kiếm khí lướt qua, không gian xuất hiện từng đạo vết rách, công kích về phía sóng biển. Trăm dặm vô lượng nắm giữ cũng là sức mạnh lớn đạo, càng chuẩn xác tới nói là gợn sóng sức mạnh lớn nói. Hắn mỗi một lần động tác cũng làm cho không gian nổi lên từng trận gợn sóng, thần dị phi thường. Một trường vỗ ra, trường phong tầng tầng lớp lớp, từ từ tăng cường, khởi đầu nhìn như bình thường, có thể hô hấp qua đi, hóa thành đủ để hủy thiên diệt địa một trường, dọa người cực kỳ. Hải ngoại tu sĩ liên minh tam đại đứng đầu tu sĩ liên thủ, kinh thiên địa khiếp quỷ thần, lực lượng mạnh mẽ, liền không gian đều phảng phất không chịu nổi ba người công kích như thế. Hải thần, Bạch Vân Đằng, Bách Lý Vô Song, ngăn bọn hắn lại cho ta, đừng làm cho tay của bọn họ. Vạn niên huyền quy, hải vật nghiêu thần, điện man cuồng long dồn dập giống giận, bọn họ một phụt lên nổi trên mặt nước trụ, một bắn nhanh xuất thần lấy sạch mang, một lôi điện đan sen, nghênh hướng hải thần ba người sức mạnh, oanh, sức mạnh kinh khủng giao chiến, năng lượng tùy ý bát phương hoành đãng mà ra, xé tan, không gian trực tiếp bị vỡ ra tới một người lỗ hổng. Đại đạo chi lực giao chiến, làm người ta kinh ngạc không ngớt. Sức mạnh to lớn quét ở đã trướng thành 80.000 trượng sóng lớn bên trên. Toàn bộ sóng lớn bắt đầu run rẩy. Ngay sau đó, ầm ầm vụn, vô số động vật biển từ sóng lớn bên trong rơi vào biển rộng. Thậm chí có không ít hải tộc yêu thú trực tiếp bị xung kích đánh chết. 80.000 trượng sóng lớn tiêu tan, nhưng hải long thành như thế không dễ chịu. Năng lượng đó bao phủ tới, bãi cát xuất hiện từng đạo vết rách. Vết rách lan tràn tới hải long thành bên trên, cao to tường thành ầm ầm vỡ vụn, đại địa run rẩy, khác nào động đất giống như vậy. Phòng ốc kiến trúc sụp đổ một đám lớn. Một hồi giao chiến, song phương đều không có được chỗ tốt. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.